Bất Diệt Thần Vương, chương 579, Tám Khỏa Định Hải Châu. Góc truyện audio.com. Sơn cốc bên trong, Thỏ Vương bộ mặt co rút nhìn xem Vương Khả ở cái kia khen lấy bản thân. Mắng lấy Tào Hùng, nghe Vương Khả một trận phân tích, Thỏ Vương giờ phút này đều có chút không biết làm sao. Tốt rồi, tình huống cũng chỉ như vậy một cái tình huống. Chắc hẳn ngươi đều đã biết rõ. Chắc hẳn, các ngươi Thỏ Tử Đoàn cũng là người bị hại. Bị Tào Hùng lừa gạt xoay quanh. Tổn thất nặng nề a, dạng này. Ta cho các ngươi một điểm đề nghị. Giảm bớt một điểm tổn thất. Vương Khả nói ra, ngươi cho chúng ta đề nghị. Thỏ Vương híp mắt nói. Chúng ta là tới giết ngươi a, ta muốn ngươi cho xây nghị. Đúng a, ta xem có chút Thỏ Tử Đoàn thành viên hy sinh. Gia đình của bọn hắn làm sao bây giờ? Ngươi có suy nghĩ hay không cho bọn hắn an gia phí? Vợ con của bọn họ già trẻ làm sao bây giờ? Ngươi cái này làm cầm đầu đại ca. Không phải suy tính một chút thuộc hạ gia đình về sau sinh hoạt sao? Bọn họ cho ngươi bán mạng a, vì ngươi đem mạng nhỏ đều vứt bỏ. Ngươi giúp bọn hắn an trí hậu sự không phải phải sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám Thỏ Yêu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. An trí hậu sự, ở chúng ta yêu thú thế giới. Mạnh được yếu thua, bọn họ chết rồi. Thê thiếp của bọn hắn chính là của chúng ta a. Bọn họ đồ vật chính là của chúng ta. Có cái gì muốn an trí? Đừng vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Đổi lại chính các ngươi đây. Các ngươi yêu thú liền không chú trọng gia đình của mình. Các ngươi vạn nhất có nguy hiểm. Con của các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi cân nhắc qua sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám Thỏ Yêu nhíu mày. Đem hy sinh Thỏ Yêu hảo hảo an táng. Sau đó, đem Tào Hùng thủ hạ thi thể tiền tài trên người lấy ra. Trợ cấp dưới tay ngươi hy sinh Thỏ Yêu gia đình. Dạng này mới có thể giảm bớt tổn thất kinh tế a, Vương Khả khuyên nhủ. Một đám Thỏ Yêu sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ta muốn ngươi dậy. Tào Hùng đều nói rồi. Ngươi cái này đại thiện phò mã là già. Chấm, Thỏ Vương trợn mắt nói. Ôi chao, ngươi còn cùng ta cưỡng cái gì? Cái kia Tào Hùng đều bản thân chột dạ chạy. Hắn, ngươi có thể tin tưởng. Ngươi đi qua Thập Vạn Đại Sơn sao? Ngươi tìm hiểu qua tình huống sao? Hắn nói cái gì? Ngươi liền tin tưởng cái gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Thở sâu. Tốt, tốt. Hắn là lừa đảo. Lừa đảo liền lừa đảo a, hừ. Vương Khả. Ngươi là đại thiện phò mã. Thiện hoàng xem trọng ngươi. Không sai. Hiện tại toàn bộ thiện thần đô đều đang đợi thời gian ta tiến đến đây. Chuẩn bị nghi thức hoan nghênh trọng thể. Liền chờ ta trình diện đây. Ta nếu là có cái sơ suất, chính là chuẩn bị cái đại thiện hoàng triều mặt a. Vương Khả một bên nói ra. Một bên Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người cái này gia châu muốn thổi nổ rồi a. Thiện thần đô đều không người biết rõ ngươi tới đi. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, ta có thể không giết ngươi. Ta chỉ giết Vương Hữu Lễ. Thỏ Vương trầm giọng nói. Ân, Vương Khả gật đầu một cái. Một bên Vương Hữu Lễ trừng mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì giết ta không giết hắn? Không giết Vương Khả. Là bởi vì chúng ta trước kia hiểu lầm Vương Khả. Là bị Tào Hùng lừa gạt. Vương Khả không có đắc tội ta. Ta Thỏ Tử Đoàn vì sao muốn giết hắn? Về phần ngươi Vương Hữu Lễ. Xin lỗi rồi. Có người trả tiền mua ngươi mệnh. Chúng ta lấy người tiền tài giúp người tiêu tai. Ta nếu không giết ngươi. Về sau danh dự bị hao tổn. Còn thế nào tiếp tờ đơn? Thỏ Vương trầm giọng nói. Ta là đại thiện lễ bộ thượng thư. Ta là đại thiện mệnh quan triều đình. Ngươi dám động ta. Ngươi không sợ đại thiện hoàng triều lửa giận sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Lửa giận, chúng ta đương nhiên biết rõ. Bất quá, Ta cố chủ sẽ giúp ta tiêu trừ một chút ảnh hưởng. Ngươi chỉ là đại thiện lễ bộ thượng thư. Vương Khả là đại thiện phò mã. Lực ảnh hưởng không giống nhau. Ta giết ngươi ảnh hưởng không lớn. Thỏ Vương trầm giọng nói. Ngươi đánh rắm. Giết ta lực ảnh hưởng không có giết Vương Khả lớn. Vương Hữu Lễ trừng mắt cả giận nói. Ta là thật đại thiện lễ bộ thượng thư. Vương Khả cái kia đại thiện phò mã là giả à, các ngươi có bị bệnh không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Thỏ Vương nói có lý. Cái kia, Vương Hữu Lễ, ách, ta cái này cũng rất bận. Chúng ta ở đây cáo biệt à, vừa vặn. Ta cũng cuối cùng cho ngươi nấu một trận chặt đầu cơm. Cũng coi là làm đến bèo nước gặp nhau bằng hữu nghĩa vụ. Tại hạ cáo từ, Vương Khả lập tức muốn chạy trốn. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi không thể đi. Vương Hữu Lễ lập tức cả kinh kêu lên. Mẹ nó, ngươi nghênh ngang đi. Vậy ta không phải phải xui xẻo. Ta vì cái gì không thể đi? Vương Hữu Lễ, ngươi là đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Ngươi khiêm tốn, bộ ngực thiên hạ. Ngươi đừng lại thời khắc mấu chốt này nói xấu ta a. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Hữu Lễ một ngụm lão huyết kém chút phun Vương Khả trên mặt. Ai vu khống ngươi, ta cái này còn không có mở miệng đâu. Thỏ Vương, ta muốn vạch trần, Vương Khả là lừa gạt ngươi. Hắn căn bản không phải đại thiện phò mã. Còn có, chính là hắn lừa gạt ngươi. Cùng Tào Hùng không quan hệ, ta trước đó còn chứng kiến Trương Chính Đạo đâu. Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên. Thỏ Vương. Vương Hữu Lễ, ngươi vu oan ta làm gì? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Ai vu oan ngươi? Ta có thể dùng danh dự của ta phát thệ. Đều là thật. Ngày ấy, ngươi và Trương Chính Đạo còn bắt ba cái thỏ từ đoàn thành viên bán cho ta. Đúng hay không? Cái kia ba cái thỏ yêu. Có một cái răng hô. Một cái gãy răng. Còn có một cái có tai động. Đúng hay không? Vương Hữu Lễ kêu lên. Ân, Thỏ Vương biến sắc, là chúng ta mất tích ba cái huynh đệ. Một đám thỏ yêu biến sắc. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Ngươi nói xấu ta làm gì. Cũng không phải ta muốn giết ngươi. Ngươi thế nhưng là đại thiện lễ bộ thượng thư. Trên đường đi cùng ta thổi cái gì đại thiện văn tông. Ngươi cứ như vậy lừa ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả, ngươi không thể đi, ngươi không thể trách ta. Đây đều là ngươi làm. Ta liền là đại thiện lễ bộ thượng thư. Ta liền là đại thiện văn tông. Ta mới không thể nói láo. Ta muốn đem sự thật nói ra. Ta muốn còn chết đi thỏ yêu nhóm một cái công đạo. Không thể để cho bọn họ chết không rõ ràng. Vương Hữu Lễ kêu lên. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi đây là muốn còn thỏ yêu nhóm một cái công đạo sao? Ngươi đây là kéo ta xuống nước. Ngươi cái này già không biết xấu hổ. Ta còn đã cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Chấm, ngươi là đã cứu ta. Ta nói thiếu ngươi một phần nhân tình. Nhưng, ngươi lúc đó nói đem phần nhân tình này tiền mặt. Ta cho hai ngươi 100.000 cân linh thạch đây. Ta không thiếu ngươi. Đã tiền mặt, Vương Hữu Lễ kêu lên. Ngươi đánh rắm, 200.000 cân linh thạch, là bán thỏ tiền, không là nhân tình tiền. Vương Khả kêu lên, Vương Khả nói xong, sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó, miệng ta quá nhanh, nói ra chân tướng. Quả nhiên, Vương Khả quay đầu nhìn về phía một đám thỏ yêu. Lại nhìn thấy, một đám thỏ yêu không ngừng con mắt thông đỏ lên. Quanh thân tựa hồ toát ra ngập trời hỏa diễm. Vương Khả, từ đầu đến cuối, cũng là ngươi đang gạt ta. Chấm, Thỏ Vương lạnh giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Quay đầu hung tợn nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Hòa thuận tiểu thuyết Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Ách, ngươi đừng trách ta. Ta cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi biết, ta vì cái gì kéo dài thời gian. Chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Ngươi đánh rắm. Ngươi kéo dài thời gian liên quan ta cái rắm. Kéo ta xuống nước làm gì? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Bởi vì ta có loại dự cảm. Ngươi có thể giúp ta ngăn chặn Thỏ Tử Đoàn. Các loại vượt qua chàng nguy cơ này. Ta lại cho ngươi bồi tội. Vương Hữu Lễ khổ sở nói. Phi, ta vốn là không có nguy cơ. Còn không phải ngươi hại. Vương Khả tức giận quát. Mà nơi xa, tất cả Thỏ Tử Đoàn lửa giận đã nhảy lên tới cực hạn. Cho ta giết, ba người này, một tên cũng không để lại. Ta muốn đem bọn hắn toái thi vạn đoạn. Giống, Thỏ Vương giống to một tiếng. Giống, chấm, nổi điên Thỏ Yêu nhóm lập tức toàn bộ thân hình tăng vọt. Điên cuồng hướng về Vương Khả ba người lao thẳng tới mà đến. Kết thúc, Vương Hữu Lễ tuyệt vọng nói. Đại nhân, Mã Phu cũng tuyệt vọng ngăn tại Vương Hữu Lễ trước mặt. Liền thấy nhóm thỏ đánh tới. Sinh tử liền ở một đường. Đột nhiên một vệt sáng xanh chiếu xạ mà ra. Trong nháy mắt chiếu xạ đến tất cả Thỏ Yêu trên thân. Ông, liền thấy. Cái kia nhào tới Thỏ Yêu nhóm thân hình run lên. Bỗng nhiên toàn bộ định trụ bất động. Cái gì? Mã Phu cả kinh kêu lên. Toàn bộ bị định trụ. Làm sao sẽ? Vương Hữu Lễ cũng kinh ngạc nói. Hai người nhìn về phía Vương Khả. Lại nhìn thấy. Vương Khả trong tay nắm lấy định quang kính. Một bên một đống linh thạch tràn vào trong đó. Định quang kính phóng thích lam quang. Trong nháy mắt chiếu xạ một đám thỏ yêu. Chúng thỏ yêu toàn bộ bị dừng ở trên không. Đây là Thiên Lang Tông định quang kính. Lúc nào, liền nguyên thần cảnh yêu thú cũng có thể định trụ. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Ta là Thiên Lang Tông chủ. Đây đương nhiên là định quang kính A. Cái này định quang kính bên trong có định Hải Châu A. Đương nhiên có thể định trụ thỏ yêu nhóm A. Lúc trước, ta có thể liền huyết hải cũng định trụ đây. Chính là, tiền của ta, chấm, Vương Khả tuyệt vọng nói. Lại nhìn thấy, trước mặt linh thạch đang điên cuồng tiêu hao. Mấy vạn cân tiêu hao. Cái này ai chịu nổi. Nhanh đi tiêu diệt bọn họ. Cái kia Mã Phu, ngươi tới động thủ. Ấy, cầm ta cái này viên định Hải Châu. Ngươi đi làm thịt bọn họ. Bọn họ không động được. Nhanh lên. Vương Khả lại lấy ra một khỏa định Hải Châu. Mã Phu kia lại nhìn chằm chằm lam quang phạm vi bên trong. Vậy, cái kia Thỏ Vương còn có thể động. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Quả nhiên, Thỏ Vương ở từng bước một hướng về Vương Khả trước mặt đi một dạng. Hảo một cái định quang kính. Hảo một cái giam cầm lực lượng. Bất quá. Còn khốn không được ta. Chấm, Thỏ Vương giữ tợn nói. Ta đi, tình huống như thế nào? 6 viên định Hải Châu còn chưa đủ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nói chuyện thời điểm, cầm trong tay định Hải Châu lần thứ 2 nhét vào định quang kính bên trong. 7 viên, còn chưa đủ. 8 khỏa đủ rồi. Thỏ Vương hành động khó khăn. Hắn đi không được rồi. Nhanh đi tiêu diệt hắn. Vương Khả hướng về phía Mã Phu hô hào. Nhưng, Mã Phu vẫn là không có động. Bởi vì trước mắt Thỏ Vương thế mà chậm rãi tháo xuống kính dâm. Hắn hái cái kính dâm. Ngươi sợ cái gì a? Vương Khả trừng mắt Mã Phu. Lại nhìn thấy, Thỏ Vương tháo kính dâm xuống trong nháy mắt. Hai mắt đột nhiên bốc lên bắn ra mảng lớn hồng quang. Oanh! Vô số hồng quang từ Thỏ Vương trong mắt toát ra. Trong nháy mắt bay thẳng tất cả mọi người đi. Ông, Mã Phu, Vương Hữu Lễ bỗng nhiên thật giống như bị thôi miên đồng dạng. Không nhúc nhích, Thỏ Yêu mắt đỏ yêu thuật. Vương Khả biến sắc, cái kia hồng quang mặc dù chống đỡ sông không được định quang kính lam quang. Lại có thể thôi miên mọi người giống nhau. Ngay cả Vương Khả cũng bỗng nhiên trúng chiêu. Ông, hồng quang xông vào Vương Khả trong mắt, giống như có một cỗ mê thần hiệu quả bay thẳng Vương Khả não hải đồng dạng. Đáng tiếc, Vương Khả thể nội tràn đầy chọc chân nguyên. Chọc chân nguyên hôi thối vốn chính là có thể cho vô số mê thần hiệu quả thanh tình. Lúc trước sắc dục thiên mê tâm thuật, cũng bị chọc chân khí hôi thối một sông liền tỉnh. Cái này mắt đỏ yêu thuật, làm sao có thể đã thương được Vương Khả? Ngươi làm sao không có việc gì? Thỏ Vương trừng mắt cả kinh kêu lên. Thỏ Vương đeo kính râm. Đây chính là che giấu mình mắt đỏ yêu thuật a. Đây là bản thân vũ khí bí mật a, mọi việc đều thuận lợi a, đây cũng là bản thân dám làm sát thủ một chuyến này nguyên nhân trọng yếu nhất. Trước kia gặp được mạnh hơn chính mình người, đều thua ở bản thân mắt đỏ yêu thuật phía dưới. Cái này Vương Khả làm sao không có việc gì? Ta đương nhiên không có việc gì. Người cái này đáng chết Thỏ Vương. Người hại ta tổn thất bao nhiêu tiền? Vương Khả buồn bực quát. Tám khỏa định Hải Châu thúc dục định quang kính a, uy lực này kinh khủng bực nào. Đồng dạng, cái này tiêu hao linh thạch cũng vô cùng khủng bố. Cái này một chút thời gian, 100 vạn cân linh thạch liền tiêu hao sạch. Vương Khả không thể không lại lấy ra một đống đến. Cái này mẹ nó, hôm nay bị Vương Hữu Lễ hại chết. Thủ trảo một cái chọc chân nguyên cầu. Vương Khả liền muốn nhét vào Vương Hữu Lễ. Mã phu trong miệng, cách chương.